Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 765, ưng đầu xà, chương 773. Ưng đầu xà người máy rất nhanh liền đem chung quanh khoáng vật thu thập hoàn tất. Đoạn thu đem đào được cao cấp năng lượng tinh thạch thu vào không gian giới chỉ. Về sau liền tiếp tục ra, dọc theo thông đạo nhanh tiến lên. Sau 10 phút đoạn thu hiện một cỗ thi thể. Đây là một bộ thi thể của con người. Xem ra chết có rất dài một đoạn so sánh. Thi thể đều hoàn toàn khô cạn. Kiểm tra một chút thi thể. Đoạn thu hiện trên thi thể không có bất kỳ cái gì không gian tồn trữ trang bị. Mà lại chung quanh cũng không có cái gì vũ khí. Liền liền thân bên trên duy nhất trang bị vẫn là cấp bậc ám Kimonzer, xem ra không phải bị quái vật giết chết, mà là bị mạo hiểm giả giết chết. Đương nhiên cũng có khả năng chết bởi ngoài ý muốn. Về sau tới mạo hiểm giả đem trên thi thể đồ vật mang đi. Tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm đoạn thu lại tới một cái chỗ ngã ba. Cùng trước đó, ba cửa, sinh môn, tử môn, không biết, trước đó lựa chọn là sinh môn. Như vậy lần này quyết định lựa chọn tử môn thử một chút. Cứ như vậy đoạn thu trực tiếp bước vào tử môn bên trong. Đi tới không bao lâu quả nhiên đụng phải nguy hiểm. Cách đó không xa một đôi con mắt màu đỏ từ thông đạo cách đó không xa nhìn về phía đoạn thu. Mà đoạn thu cũng sẽ không bị hù dọa. Không nói hai lời bắn một phát quá khứ. Đoạn thu sớm thay đổi đạn xuyên giáp. Cho nên một thương này uy lực tương đối lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cách đó không xa nhìn về phía mình con mắt cho đả diệt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hẳn là một loại nào đó quái vật ra. Đoạn thu thu hồi súng ngắm. Triệu hồi ra ngưng huyết trường kiếm chủ động xông tới. Bởi vì lúc trước quả quyết một thương. Trực tiếp liền đem cái này xuất hiện quái vật bị đả thương. Đoạn thu vọt tới trước mặt quái vật hiện. Đây là một con ưng đầu xà. Mà đoạn thu một thương trực tiếp liền đem loại quái vật này một con mắt cho đánh nổ. Ưng đầu xà, 50 cấp tả hữu quái vật. Đoạn thu nghe trước đó ba tên tinh linh muội tử nói qua. Là trong động mỏ thường thấy nhất một loại quái vật này thực lực không phải rất mạnh, nhưng là chỉ cần xuất hiện khẳng định không chỉ một đầu. Bây giờ bị đoạn thu gặp, như vậy tiếp xuống có thể sẽ gặp càng nhiều ưng đầu xà. Một kiếm kết thúc rơi mất đầu này ưng đầu xà sinh mệnh. Quang mang lóe lên vậy mà tuôn ra trang bị. Là một cái có 4 mét khối lớn không gian giới chỉ. Đoạn thu không cần không gian giới chỉ. Bất quá vẫn là cất vào túi. Nếu biết tử môn ở trong quái vật. Như vậy đoạn thu liền không thế nào sợ hãi. Tử môn mặc dù nói là tử môn. Nhưng là đều sẽ có sinh lộ. Chỉ cần giết chết ở trong quái vật. Như vậy thì có thể được đến so sinh môn còn tốt hơn vật phẩm ni. Tiếp tục đi tới. Thông đạo từ trước đó rộng 3 mét biến thành rộng 5 mét. Mà trên đường đi đoạn thu hiện không ít thi thể. Xem ra đều là bị ưng đầu xà cho đánh chết. Rất nhanh đầu thứ hai ưng đầu xà liền xuất hiện. Đoạn thu đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy ưng đầu xà sau trực tiếp cự ly xa bắn một phát quá khứ. Đoạn thu thay đổi đạn. Lựa chọn là bạo liệt đạn. Đạn trong nháy mắt liền đánh trúng tại ưng đầu xà trên đầu. Ngay sau đó nổ tung lên. Cái này 50 cấp ưng đầu xà trực tiếp bị miểu sát. Thậm chí còn không có phản ứng tới chuyện gì xảy ra. Bất quá bạo liệt đạn thanh âm cũng kinh động đến cái khác ưng đầu xà. Bất quá đây chính là đoạn thu cần. Nếu như những này ưng đầu xà tiềm phục tại chỗ tối đánh lén. Vậy liền tương đối nguy hiểm, nhưng là dạng này lại có thể đem ẩn núp đi ưng đầu xà hấp dẫn ra tới. Quả nhiên theo tiếp tục dọc theo trước thông đạo tiến, đoạn thu lại hiện mấy đầu ưng đầu xà. Tại giải quyết mười mấy đầu ưng đầu xà về sau, đoạn thu đi tới một cái huyệt động bên trong. Tiến vào hang động đầu đoạn thu con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong huyệt động một khối lớn màu vàng kim loại, mặc dù giám định. Nhưng là đoạn thu có thể khẳng định tuyệt đối là kim loại hiếm một trong. Bất quá trong huyệt động ngoại trừ màu vàng kim loại, còn có vật gì khác, chỉ ít trên trăm đầu ưng đầu xà đều hướng phía Đoạn Thu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy Đoạn Thu ưng đầu xà toàn bộ hí bắt đầu. Ngay sau đó cùng một chỗ hướng phía Đoạn Thu lao đến. Nhìn thấy tràng cảnh này Đoạn Thu giật nảy mình. Cái này đều là hơn 50 cấp quái vật a. Không có chút gì do dự. Đoạn Thu lại thối lui đến vào cửa hang. Sau đó triệu hồi ra kiếm trận bắt đầu phòng thủ. Trước tiên đem súng ống bên trong đạn đánh xong. Về sau Đoạn Thu thay đổi thành ngưng huyết trường kiếm. Phối hợp kiếm trận cứ như vậy canh giữ ở cửa hang. Xông tới ưng đầu xà toàn bộ đều bị kiếm trận bao phủ. Mà Đoạn Thu cũng dựa vào cửa hang bắt đầu công kích. Còn tốt ưng đầu xà lực phòng ngự không cao. Bình quân hai đạo kiếm khí liền có thể giải quyết hết một con. Mà kiếm trận Đoạn Thu không có khống chế. Tự động đánh giết tiến vào phạm vi ưng đầu xà. Đoạn Thu chỉ cần phòng thủ chính diện. Áp lực tự nhiên không có lớn như vậy. Từng cái ưng đầu xà bị Đoạn Thu giải quyết, rất nhanh chung quanh liền chất đống đại lượng thi thể. Đoạn Thu thả ra thu thập người máy thu thập, sau đó tiếp tục giải quyết xông tới ưng đầu xà. Trải qua mười mấy phút chiến đấu, tất cả ưng đầu xà đều bị Đoạn Thu đánh chết, tuôn ra đầy đất vũ khí trang bị, không có lãnh chúa, đều là phổ thông ưng đầu xà. Nhưng là số lượng này thật phi thường đáng sợ. Nếu như Đoạn Thu không có kiếm trận, muốn thời gian ngắn giải quyết nhiều như vậy ưng đầu xà liền tương đối khó khăn. Nếu như đổi thành ma pháp sư liền sẽ đơn giản rất nhiều. Mấy cái phạm vi ma pháp đoán chừng liền có thể thanh lý mất hơn phân nửa. Đoạn Thu cũng là ma pháp sư, bất quá hắn học được ma pháp cũng không phải là rất nhiều. Cho nên phạm vi lớn ma pháp kỳ thật sẽ chỉ mấy cái như vậy. Mà lại lực công kích đối phó ưng đầu xà khẳng định là không được. Nhiều nhất chính là quấy rối hạ, thấy không có ưng đầu xà xuất hiện, Đoạn Thu liền thu hồi kiếm trận, về sau để thu thập người máy thu thập thi thể cùng thu thập tuôn ra trang bị. Đi tới trung tâm màu vàng kim loại bên cạnh, khối này kim loại phải có rộng hơn 2 mét cao hơn 3 mét. Xuất ra máy dò xét quét hình, rất nhanh liền biết kết quả. Một loại phi thường hy hữu cao cấp kim loại, sẽ chỉ xuất hiện tại 60 cấp tả hữu khu mỏ quặng. Thả ra lấy quặng người máy thu thập, Đoạn Thu xuất ra một bình khôi phục dược tể uống vào. Sử dụng kiếm trận vẫn là tiêu hao hắn không ít năng lượng. Ở loại địa phương này tốt nhất thời khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh. Rất nhanh thu thập người máy liền đem ưng đầu xà thi thể cùng tuôn ra trang bị đều thu thập hoàn tất. Ưng đầu xà tuôn ra không ít cao cấp trang bị, đều là 50 cấp sử dụng, trong huyệt động cao cấp kim loại vẫn còn tiếp tục thu thập. Đoán chừng muốn chờ cái chừng 10 phút đồng hồ, cái huyệt động này là ưng đầu xà xào huyệt, bất quá Đoạn Thu cũng không có hiện ưng đầu xà con non. Nếu như tìm tới con non liền kiếm lợi lớn, rất nhanh khoáng vật liền thu thập hoàn tất. Mà lúc này đây Đoạn Thu cũng vừa tiện đem trước đó tiêu hao cho bổ sung trở về. Tử môn bên trong đồ vật quả nhiên so sinh môn muốn tốt. Bất quá cũng càng thêm nguy hiểm mần ni nhưng nếu như về sau còn gặp loại này lựa chọn. Đoạn Thu khẳng định chọn tử môn. Tử môn cho đồ vật muốn so sinh môn nhiều gấp đôi. Tăng thêm quái vật tuôn ra vật phẩm. Lựa chọn tử môn khẳng định chỉ trị giá. Càng là tiến lên quái vật đẳng cấp cũng liền càng cao. Trừ phi đến cuối cùng quái vật đẳng cấp qua Đoạn Thu có thể ứng phó phạm vi. Không phải hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn sinh môn. Cứ như vậy khôi phục hoàn tất, Đoạn Thu tiếp tục dọc theo hang động tiến lên. Hết chương.